bọn hắn cũng là lẻ loi hiu quạnh cô nhi a. Tiền bối, muốn giết các ngươi tự sát ta, xin tha bọn hắn đi. Quan Phượng dập đầu, khi đó thất công chúa phủ bọn hạ nhân nhao nhao dập đầu cầu xin tha thứ. Đứng lên đi. Đàm Vân tiến lên một bước, cúi người đỡ lên toàn thân run rẩy Quan Phượng. Quản gia, là ta. Ngài là? Quan Phượng thận trọng hỏi nói. Ta là Tiêu Chương, Đàm Vân nói. Cái gì? Ngài là hầu gia? Quan Phượng mở to hai mắt nhìn. Cái khác người nghe nói là thần vũ hầu về sâu lại không còn hoảng sợ, bởi vì tại bọn hắn trong tâm, Đàm Vân chính là mình người. Đối là ta, Đàm Vân nói. Hầu gia, ngươi vì gì dịch sắc mặt thành bộ dáng này? Còn có ngài, vì gì đồ sát hoàng cung o? Quan Phượng không hiểu. Cái khác người cũng là như thế. Đàm Vân nhìn qua chúng nhân, không e dè mà nói. Ta biết các ngươi đều thề sống chết hiệu Trung Vân Hề, bởi vậy ta cũng không đem các ngươi lúc bên ngoài người. Có một số việc là thời điểm nói cho các ngươi biết, Vân Hề cũng không phải Tây Châu Đại Đế nữ nhi, cũng không phải của nàng phân, các ngươi không cần nhiều hỏi, các ngươi chỉ cần biết, Vân Hề cha đẻ, tự là bị Tây Châu Đại Đế giết chết, mẫu thân cũng là bị Tây Châu Đại Đế cùng Lưu Đế Hậu bức tử. Vân Hề cùng Tây Châu Đại Đế, có thù không đợi trời chung. Mà ta cũng giống như vậy, kỳ thật ta chân chính thân phận, không chỉ có là Thiên Môn Thần Cung Thánh Tử Đàm Vân, còn là Tây Châu Đại Đế luôn muộn muốn giết bất hủ cổ thần tộc. Nghe lời, Quan Phượng mấy người thần sắc ngốc trệ, Đàm Vân nói ra tin tức, đối với bọn hắn mà lời, quả thực quá rung động. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện bé hơn nghịch thiên chí tôn. Đàm Thánh Tử, ngài là bất hủ cổ thần tộc, ngài liền tài chính nghĩa hóa thân, tiểu nhân nguyện thề chết cũng đi theo. Cái này, khi đó một danh quản sự, hướng Đàm Vân bỗng nhiên quỳ xuống. Chúng ta cũng nguyện ý, bọn thị vệ nhao nhao dập đầu. Tâm ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, Đàm Vân nói ra. Như sau này Thái Bình, các ngươi lại đi theo ta cũng không muộn. Hiện tại hoàng cung trông trừ bọn ngươi ra bên ngoài, cái khác người đều đã chết, các ngươi tiếp xuống, tự tại hoàng cung trông cướp sạch tài phú, đem tài phú chiếm thành của mình. Nhớ kỹ, sáng mai mặt trời lặn về sau, các ngươi lại rời đi hoàng cung, sau đó trốn càng xa càng tốt. Cái này khi đó, kia quản sự mê hoặc nói, vì gì sáng mai mặt trời lặn về sau, chúng ta khả năng rời đi hoàng cung. Đàm Vân mắt ngậm sát ý. Bởi vì sáng mai mặt trời lặn trước đó, ta cùng Tử Hề sẽ huyết tẩy Tây Châu Tổ Thành, các ngươi như sớm rời đi hoàng cung, tiến vào Tây Châu Tổ Thành, sợ rằng sẽ ngộ sát các ngươi. Kiều quản sự rụt cổ một cái, liên tiếp gật đầu, được rồi, các ngươi đi cướp đoạt tài phú đi, Đàm Vân nói. Chúng nhân nghe lời kích động không thôi, hô to phát tài, nhao nhao rời đi, chỉ có Quan Phượng một người lưu tại Đàm Vân trước người, đôi tài còn gọi là ngài, cô gia, ngài cùng Vân Hề đến cùng thế nào? Nhiều như vậy vạn năm đi qua, các ngươi còn không có, và được không? Đàm Vân thở dài, ngươi yên tâm, luôn có một ngày, ta sẽ cùng nàng cùng tốt. Quản gia, ta có một việc nhờ ngươi. Cô gia thịnh nói, Quan Phượng nói, Vân Hề kỳ thật là ma hải chi vực ác ma, Đàm Vân nói xong đột nhiên gián đoạn, bởi vì hắn phát hiện Quan Phượng không có chút nào vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết Vân Hề thân phận? Cô gia, kỳ thật nô tài đã sớm đoán được, Quan Phượng thở dài nói. Vân Hề là ta từ nhỏ nuôi lớn, nàng còn nhỏ, khi đó ác mộng, đều cùng ta nói qua. Lại thêm trên năm đó Đạo Thanh Đại Tôn rời đi khi đó, nói với ta một ít lời, những này liên tưởng đến nhau, ta lại đoán cái đại khái. Cô gia, các ngươi, nhưng làm sao bây giờ ạ? Ngươi là bất hủ cổ thần tộc, Vân Hề là ma hung vực ác ma, hai người các ngươi tộc từ xưa đến nay, liền tại cừu nhân. Đàm Vân nói ra, việc này ngươi cũng không cần lo lắng, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Ta cũng sẽ cùng Vân Hề cùng một chỗ. Nô tài tin tưởng cô gia, Quan Phượng nói ra, ọc đối cô gia, ngài muốn nhờ nô tài chuyện gì? Đàm Vân đem bế quan, khi đó lại chuẩn bị xong một phong thư, đưa cho Quan Phượng nói, Tây Châu Đại Đế cùng Vân Hề có thù không đợi trời chung. Ta tin tưởng Vân Hề nàng sớm muộn sẽ đích thân sát đến Tây Châu tổ hướng báo thù. Khi đó, ngươi giúp ta đem phong thư này cho nàng. Quan Phượng hai tay tiếp qua tin, trọng trọng gật đầu nói, đa tạ cô gia tín nhiệm. Cô gia yên tâm, nô tài nhất định đem tin giao đến Vân Hề trong tay. Đàm Vân sau khi gật đầu nói, sáng mai mặt trời lặn về sâu ta liền rời đi, các ngươi rời đi về sâu tìm không có người địa phương ẩn tính chôn danh sinh hoạt đi. Được, Quan Phượng ánh mắt lo lắng nói, cô gia, ngài địch nhân quả thực quá nhiều rồi, ngài khá bảo trọng, nhìn qua lơ lửng ngươi tại bầu trời đêm trong hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, mệnh lệnh nói, tiếp xuống, các ngươi giữ vững Tây Châu tổ thành cửa thành, không để cho chạy một người. Thương cổ ngươi cùng kim nghe bọn chúng, xuyên qua tại Tây Châu tổ thành giết địch. Nhớ kỹ, thành trong người cũng là lập xuống huyết thể muốn sát bất hủ cổ thần tộc, liền tại cùng ta, ngự yên là tử địch, bởi vậy, muốn đem toàn bộ thành trì tất cả địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Sáng mai mặt trời lặn trước đó, đô thành kết thúc, đến Tây Châu tổ thành chỗ cửa thành tập hợp. Đi đi. Là chủ nhân, Hồng Mông Thí Thần Kiếm cùng 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm khí linh, lên tiếng về sau lại cùng Hồng Mông Hỏa Diễm, Hồng Mông Băng Diễm, cấp tốc bay ra hoàng cung. Trong Tây Châu tổ thành gặp người cũng giết. Một lát sau, Đàm Vân cầm trong tay thất thải thần mâu, cùng cầm trong tay thần kiếm Phương Tử Hề, bay ra hoàng cung thành muôn, xuất hiện tại mênh mông Tây Châu tổ thành trên không. Đàm Vân ánh mắt trong lưu lộ ra sát ý ngút trời, hắn kia so sánh đạo tổ cảnh thất trọng thần thức, tựa như thủy triều cắn nuốt cả tòa thành trì, chợt, tràn ngập sát ý thanh âm, rõ ràng truyền vào thành trong tất cả người tai trong. Hơn 80 triệu năm trước, ta bất hủ cổ thần tộc, vì thiên hạ thương sinh, cùng ma hung vực ác ma dục huyết phấn chiến, nhưng cuối cùng, lại bị Đông Châu thần vực, Cực Nhạc thần tông, Nam Châu tổ triều, Bắc Châu tổ triều diệt tộc. Hơn 8.000 năm sau hôm nay, các ngươi những này vong ân phụ nghĩa chi đồ, lại lập xuống huyết thệ không thả đều đáng chết. Nhớ kỹ, giết các ngươi tựu là bất hủ đạo đế tôn, cùng thiên môn thần cung cung chủ Phương Tử Hề. Nghe lời, toàn bộ Tây Châu tổ thành lâm vào khủng hoảng, âm thanh ồn ào, phóng lên tận trời. Tình huống như thế nào, là bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt đánh tới sao? Còn có thiên môn thần cung cung chủ, mấy trăm vạn năm trước không phải bây giờ bị chúng ta đại đế cùng Cực Nhạc thần tông đại tế ti liên thủ giết chết sao? Làm sao còn sống? Không có khả năng, Phương Tử Hề không có khả năng còn sống. Mau trốn a, đều ra khỏi thành đào mệnh đi. Tự tại Tây Châu tổ thành chư thần loạn thành một bầy khi đó, Phương Tử Hề kia phẫn nộ thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi một người, mà thôi trong. Thành trong cơ hồ 3/1 trong người, đều tham dự đồ sát ta thiên môn thần cung, hôm nay bản cung chủ yếu các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Phương Tử Hề tóc dài múa, cầm trong tay thần kiếm, tại thành trong đại khai sát giới. Đàm Vân cầm trong tay thất thải thần mâu theo sát mà tới, vô tình thu gạt lấy địch nhân sinh mệnh. Ngày hôm sau, mặt trời lặn lúc, Đàm Vân, Phương Tử Hề sóng vai đứng tại Tây Châu tổ thành thành lâu trên, mà nguyên bản cực kỳ phồn hoa Tây Châu tổ thành, đã đủ mắt vết thương, trách mướp, thành trì trong khắp nơi thế thấy, chồng chất như sơn thi thể, huyết dịch hội tụ thành cuồn cuộn huyết hà, đương nhiên đường phố nói trong phun trào, một cổ gây mùi máu tanh mùi vị, tràn ngập cả tòa thành trì. Đàm Vân thở sâu, thu hồi Hồng Mông Hỏa Diễm, Hồng Mông Băng Diễm, cùng Hồng Mông Thí Thần Kiếm, 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm, cùng thất thải thần mâu về sau dắt Phương Tử Hề mềm mại không xương ngọc thủ, nói, đi, tiến về Cực Nhạc thần tông. Ông, Phương Tử Hề điểm một cái trán, cùng Đàm Vân chính muốn ly khai khi đó, dưới cửa thành thổ địa bên trong, đột nhiên vọt ra một danh lão nhân. Lão nhân không phải người khác, đúng mà là bất hủ cổ thần tộc đúng không? Chu Lịch nhâm ngang nhìn thành lâu trên Đàm Vân, nơm nớp lo sợ nói. Mặc dù ngài bộ dáng thay đổi, thế là của ngài ánh mắt, ngài bạch phát, còn có ngài cảnh giới, đều còn là cùng hầu gia đồng dạng. Đàm Vân nhìn xuống Chu Lịch Nhâm nói, không sai, ta tựu là bất hủ cổ thần tộc. Chủ tử, xin ngài này tiểu nhân hiệu trung ngài cơ hội đi, Chu Lịch Nhâm đột nhiên dập đầu. Chủ tử, chúng ta nguyện ý thề sống chết đi theo ngài, cái này, khi đó địa bên trong hơn ngàn danh thần vũ hầu phủ người nhao nhao chui ra, hướng Đàm Vân dập đầu, hiện tại các ngươi đi theo ta không an toàn. Đàm Vân suy nghĩ muốn nói, mặt trời lặn khi đó, quan phượng bọn hắn cũng biết trời đi, khi đó, các ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ trốn đi đi, tương lai thái bình, các ngươi lại đến tìm ta. Chu Lịch Nhâm mấy người nghe nói Đàm Vân, nguyện ý để cho mình đi theo về sau kích động dập đầu, màn đêm buông xuống khi đó, quan phượng cùng hơn ngàn danh thất công chúa phủ hạ nhân, rời đi hoàng cung, lúc phát hiện Tây Châu tổ thành trở thành một tòa thành chết khi đó, chúng nhân cảm đến rùng mình. Quan phượng cùng chúng nhân rời đi Tây Châu tổ thành về sau vốn muốn cho tất cả người, riêng phần mình ẩn tính chung danh rời đi, không ngờ chúng nhân đều muốn đi theo quan phượng, công bố sau này còn muốn phụng dưỡng Ngô Vân Hề. Tại là, quan phượng tế ra một chiếc thần châu, chở chúng nhân phi ra Tây Châu tổ thành, gặp Chu Lịch Nhâm mấy người. Chu Lịch Nhâm đem Đàm Vân nói cho quan phượng về sau quan phượng lại để chúng nhân lên thần châu, một đồng thoát đi Tây Châu tổ thành. Thần châu trên, Chu Lịch Nhâm kích động toàn thân phát run, quá tốt rồi. Chủ tử của chúng ta là bất hủ cổ thần tộc. Sau hai canh giờ, cái khác người cũng Tây Châu tổ thành bên ngoài ra trở về lão nhân. Lúc hồi đến Tây Châu tổ thành, phát hiện thành trong thi cốt như núi từng màn khi đó, hắn dọa đến mềm liệt trên mặt đất. Cái này là nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Kia lão nhân đột nhiên trợn mắt, vừa hung ác địa rút chính mình vài cái tai quan về sau mới vững tin chính mình không phải nằm mơ. Tây Châu tổ thành thật bị nhân đồ thành. Hắn kiềm chế lấy khủng hoảng, hồi đến thành trong. Phát hiện hoàng cung cũng bị đồ, về sau hắn dọa đến thét chói tai vang lên trốn ra Tây Châu tổ thành, hao tổn khi đó nữa.

Muốn báo cho tông trong địch nhân tập kích khi đó, Đàm Vân cánh tay phải đột nhiên vung lên, hai người lại biến thành hai đoàn huyết vụ, hai cốt không còn. Nhìn qua trước mắt hộ tông đại trận, Vân Tử Hề oán trách nhìn xem Đàm Vân, mở ra hộ tông đại trận lệnh bài, tự tại hai thân người trên, kết quả cũng bị nghi hủy. Đàm Vân tự tin mà cười, chỉ là một cái thượng phẩm đạo tổ cấp hộ tông đại trận, bài trừ lại có gì khó khăn. Đàm Vân dắt Vân Tử Hề đằng không mà lên, lơ lửng tại hộ tông đại trận trên không. Đàm Vân nhìn xuống hộ tông đại trận, không biết suy nghĩ cái gì. Trong rã một khắc về sau, Phương Tử Hề gặp Đàm Vân còn chưa phá trận, lại nghi hoặc nói, ngươi không phải nói rất dễ dàng sao? Vâng, hoàn toàn chính xác dễ dàng, Đàm Vân cười nói, bất quá, mục đích của ta không phải phá trận, ta muốn hơi cải biến một chút trận pháp, kể từ đó, chúng ta trở ra, ngoại trừ chúng ta cái gì người đều đừng muốn rời đi đại trận. Ông, như thế nhất thúc, chúng ta không để cho chạy một người, Phương Tử Hề gật đầu. Đàm Vân lại quan sát sau nửa canh giờ, dò xét ra hai tay, mười ngón búng ra ở giữa, một cổ tổ lực chui ra, phân tán khảm vào trận mạc bên trên. Một khắc về sau Đàm Vân hai tay mới đình chỉ búng ra, theo thương khung quan sát, bao phủ cực nhạc thần tông hộ thành đại trận trên, như đồng điểm xiết lấy vô số cái tổ lực tinh thần. Đàm Vân, xong chưa, Phương Tử cánh tay phải hướng xuống phương vung lên, theo miệng phun một mở chữ, lập khi đó, Đàm Vân phía dưới phương viên vạn trượng trận mạc trên, hơn ngàn cái tổ lực tinh thần. Cực tốc di chuyển, tạo thành một cánh cửa. Ngay sau đó, tại Phương Tử Hề ngạc nhiên ánh mắt trong, cánh cửa kia bên trong trận mạc liền biến mất, hiển nhiên đương nhiên trận mạc trong mở ra một cái thông hướng cực nhạc thần tông đại môn. Đi, Đàm Vân dắt Phương Tử Hề, bay vào cực nhạc thần tông ngoại môn trên không về sau cánh tay phải vung lên, trên phương tổ lực tinh thần mở ra môn hộ liền biến mất. Từ giờ trở đi, ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, cực nhạc thần tông trong cái gì người, đều không thể rời đi tông môn. Kim Nghi, Mộc Huynh, Thanh Ảnh các ngươi đều đi ra. Đàm Vân một ý niệm, 11 thanh thuộc tính khác nhau hồng mông thần kiếm bay ra mi tâm của hắn, xoay quanh lên đỉnh đầu trên không. Chợt Đàm Vân tế ra hồng mông thí thần kiếm, cầm trong tay thần kiếm cùng tế ra thần kiếm Phương Tử Hề, hướng xuống phương ngoại môn địa vực đáp xuống. Hư hư hư, ầm ầm ầm ầm. Đàm Vân tay phải đột nhiên vũ kiếm, lập khi đó một lời nói dài đến trăm vạn trượng kiếm quang mang theo sụp đổ hư không, đem phía dưới phương viên nghìn vạn lần trượng từng tòa lầu các thôn phệ. A, là ai tại công kích chúng ta? Không, tha mạng o. Cứu mạng o, cứu mạng. Trong lúc nhất thời, chừng hơn vạn danh ngoại môn đệ tử mất mạng, mà nghe đến động tĩnh cái khác ngoại môn đệ tử, nhao nhao theo lầu các bên trong phi ra. Tại ngoại môn trên không tạo cực nhạc thần tông Dương Oai, ngoại môn đại trưởng lão theo cung điện bên trong phi ra, đạp không mà đứng, nhưng khi hắn nhìn đến người có Phương Tử Hề khi đó, hắn một bộ gặp quỷ bộ dáng, hoảng sợ thét lên nói. Tất cả ngoại môn cao tầng nghe lệnh, địch nhân là Thiên Môn Thần Cung cung chủ, Phương Tử Hề căn bản không có chết, tất cả người đều nhanh đào mệnh. Ngoại môn đại trưởng lão vạn phần hoảng sợ gào thét thời khắc, tế ra mở ra hộ tông đại trận lệnh bài, ý đồ mở ra đại trận, để các đệ tử đào mệnh. Thế lệnh hắn khủng hoảng là, lệnh bài cùng hộ tông đại trận ở giữa liên hệ thế mà biến mất, tình huống như thế nào, vì gì lệnh bài mất linh a? Ngươi cứ nói đi. Một cái lạnh lùng thanh âm, từ hư không trong phát tiết mà xuống, đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bạch phát múa Đàm Vân, chính nhìn xuống chính mình. Hắn dọa đến tự muốn chạy trốn khi đó, xoay quanh tại Đàm Vân trên đỉnh đầu Kim Nghi, xuyên thủng hư không, theo nó mi tâm đâm vào từ sau não trước phi ra. Hồn thai câu diệt ngoại môn đại trưởng lão, chết không nhắm mắt ngã xuống vũng máu trong. Phương mới ngoại môn đại trưởng lão thanh âm rất lớn, truyền vào ngoại môn các đệ tử tai trong, các ngoại môn đệ tử có dọa đến cuộn mình một đoàn. Có chạy trốn tứ phía, có lên núi môn mà đi. Đàm Vân cầm trong tay hồng mông thí thần kiếm, tại ngoại môn địa vực trong mỗi bước ra một bước, quay quanh tại đỉnh đầu hắn trên không 11 thanh hồng mông thần kiếm, lại diệt sát trên trăm người. Đã cùng Đàm Vân tách ra Phương Tử Hề, đương nhiên ngoại môn địa vực trên không, mỗi vung ra một kiếm, khí thế kia cường hãn kiếm quang, lại cắn nuốt mấy trăm tên đệ tử, dùng các đệ tử chết không có chỗ chôn. Đông, đông, đông. Đột nhiên, ngoại môn địa vực trên không, một nguồn trăm vạn trượng chuông lớn hiển hiện mà ra, phản phất giao phó ma tính, thanh âm không đại, lại rõ ràng truyền khắp cực nhạc thần tông mỗi một cái góc. Cực nhạc thần tông, thánh môn chỗ sâu, một chỗ ngồi khí thế rộng rãi cung điện màu đen bên trong, ngồi xếp bằng lấy một danh hắc bào lão nhân, đột nhiên mở mắt, đục ngầu trong con ngươi, bộc lộ ra chấn kinh chi sắc, ba tiếng chuông vang, liền tại có địch xâm phạm. Bây giờ ta tông chủ đã chinh phục Nam Châu thần vực, đến tột cùng là ai xâm phạm đây? Là Bắc Châu thần vực còn là Đông Châu thần vực cường giả, thừa dịp tông chủ không tại, mà đánh tới Tây Châu thần vực. mang theo mê hoặc, đại tế ti hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, lại xuất hiện tại đỉnh chóp vót trên, phóng thích thần thức xem xét. Cùng lúc đồng thời, nghe đến tiếng chuông cảnh báo nội môn, tinh anh môn, hạch tâm môn, thiên tài môn, thân truyền môn cùng thánh môn đệ tử, cao tầng, không không khiếp sợ. Trong con mắt của mọi người, chỉ có chính mình Cực Nhạc Thần Tông đi tiến đánh người khác phần, người khác căn bản không có thực lực, cũng không dám xâm phạm. Thế là làm bọn hắn vạn vạn chưa nghĩ tới là, vậy mà thật có người tới tiến đánh. Tự tại toàn bộ tông môn lâm vào khủng hoảng thời khắc, đại tế ti thương lão thanh âm, vang vọng toàn bộ Cực Nhạc Thần Tông. Ta chính là đại tế ti, tất cả người an tâm chớ vội. Địch nhân là Thiên Môn Thần Cung cung chủ Phương Tử Hề, nàng đã không chết, mà lại còn tới chịu chết, cái kia vốn đại tế ti liền thành toàn nàng. Đạo tổ cảnh cao từng nghe lệnh, đi theo bản đại tế ti giết địch. Đại tế ti nói xong, thể nội bành trướng ra mênh mông cổ chi đạo tổ lực lượng, cực tốc xuyên qua tại thương khung trong, hướng Phương Tử Hề mà đi, sát. Đi theo đại tế ti, làm thịt Phương Tử Hề cùng cái kia đạo đế cảnh lục trọng sâu kiến. Giết bọn hắn, vì ta tông ngoại môn đệ tử giận dữ, chừng trên trăm danh đạo tổ cảnh cao tầng, đi theo đại tế ti hướng ngoại môn địa vực khí thế hung hăng đánh tới, nghe đến đại tế ti cùng các vị cấp cao, Cực Nhạc Thần Tông đệ tử mới an tâm xuống tới, lập tức đổi một bộ sắc mặt, nhao nhao mắng Phương Tử Hề. Đàm Vân, lấy đại tế ti tốc độ tối đa nửa canh giờ liền sẽ đánh tới, khi đó, ta đối phó hắn, cái khác người giao cho ngươi, Phương Tử Hề truyền âm nói. Được, Đàm Vân tinh mâu trong hàng mang bắn ra bốn phía. Truyền âm nói, ngoại trừ đại tế ti bên ngoài, cái khác 120 danh đạo tổ cảnh trong, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là đạo tổ cảnh lục trọng, ta giết bọn họ như đồ cẩu. Đàm Vân cũng không khoa trương, nên biết hắn bây giờ Hồng Mông đạo đế hồn độ mạnh, đã so sánh đạo tổ cảnh thất trọng, chỉ cần hắn thi triển Hồng Mông thần đồng, lại thế dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khống chế lại 120 người, sau đó đem bọn hắn diệt sát. Ngoài ra, Đàm Vân cùng Phương Tử Hề rõ ràng, chỗ lấy bây giờ Cực Nhạc Thần Tông, ngoại trừ đại tế ti bên ngoài không có đạo tổ cảnh lục trọng lấy trên cường giả, đó là bởi vì, đạo tổ cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cường giả, năm đó đi theo Hồ Duyên Chương, đi tiến đánh Nam Châu thần vực. Ở sau đó nửa canh giờ trong, Đàm Vân hai người cơ hồ đem ngoại môn đệ tử đồ sát hầu như không còn. Lúc khi đó, ngoại môn địa vực trong tất cả lầu các biến thành phế khư, một danh danh ngoại môn đệ tử thi thể, chồng chất như sơn. Đường phun địa vực trên không, hư không kịch liệt rung động, đại tế ti trống rỗng, mà ra, hắn quan sát các đệ tử thi thể một mắt về sau nộ chỉ Phương Tử Hề, Đàm Vân, gào thét nói, hôm nay các ngươi mọc cánh khó thoát, bản đại tế ti muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả. Phương Tử Hề cầm trong tay thần kiếm, nghĩ đến chết thảm Thiên Môn Thần Cung đệ tử, cao tầng, đôi mắt đẹp trong lờ mờ thế gặp có lệ quan thiểm nhấp nháy, ngươi có bản lĩnh, lại sát ta. Ngươi nhìn bản đại tế ti có thể hay không sát ngươi. Đại tế ti giận quá, mà cười, chợt, dò xét ra một cái da bọc xương đầu ngón tay, đối Đàm Vân, còn có ngươi cái này đạo đế cảnh lục trọng sâu kiến, bản đại tế ti có 100 loại phương pháp, muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nghĩ đến ngày xưa kia chết thảm chục tỷ thuộc hạ, còn có hơn 80 triệu năm trước, bị Cực Nhạc Thần Tông đồ sát bất hủ cổ thần tộc tộc nhân, Đàm Vân anh tuấn ngũ quan chậm chậm vặn vẹo, như đồng lệ quỷ dữ tận, cái này khi đó, Phương Tử Hề này Đàm Vân truyền âm nói. Ta tới đối phó hắn, ngươi không cần lo lắng ta, một mực sát 120 danh đạo tổ cảnh cao tầng về sâu đồ tông lại thế. Đàm Vân lắc đầu truyền âm, ta lo lắng ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phương Tử Hề truyền âm nói, ngươi coi như giúp ta, cũng muốn chờ ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, khi đó mới được, không thì, chốc lát ngươi hiện tại liên thủ với ta đối phó hắn, ngươi rất có thể sẽ bị đánh giết. Đàm Vân suy nghĩ muốn về sâu truyền âm căn dặn nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Truyền âm qua đi, Đàm Vân thu hồi khoanh chân tại hư không trong 11 thanh Hồng Mông thần kiếm về sau cầm trong tay Hồng Mông thí thần kiếm, cực tốc hướng bên trái hư không di chuyển mấy trăm tiên trong, hướng không không một người hư không vung ra một kiếm, bỗng nhiên khi đó, một cái dài đến trăm vạn trượng kiếm quang chém về phía hư không. Đại tế ti, cứu mạng, cứu thanh âm im bặt mà dừng, nguyên bản không không một người hư không trong, đột nhiên huyễn hóa ra một chiếc thần châu tại kiếm quang xuống âm vang sụp đổ ra. Thần châu hơn ngàn danh ngoại môn cao tầng toàn bộ mất mạng, biến thành tràn ngập từng đoàn huyết vụ, tiêu tán tại hư không trong. Đồ hỗn trướng, nạp mạng đi, đại tế ti lên cơn giận dữ, thể nội tràn ngập ra thao thiên cổ chi đạo tổ lực lượng, hắn kia che kín nếp nhăn tay phải, từ hư không trong chậm chậm hóa thành một vòng tròn, lại hướng Đàm Vân đột nhiên đẩy. Đang khi đó, lệnh người khiếp sợ một màn phát sinh, Lại là đại tế ti trước người một lời nói dài hơn một trượng cổ chi đạo tổ lực lượng kiếm quang trống rỗng, mà ra, mang theo tê liệt hư không lực lượng kinh khủng, hướng Đàm Vân vô thiên cái địa bắn tới. Lão thất phu, đối thủ của ngươi là ta. Tự tại đại tế ti đối Đàm Vân xuất thủ đồng thời, phân tử hệ thể nội đã tuôn ra mênh mông không gian đạo tổ lực lượng, kia không gian đạo tổ lực lượng, như đồng vô hình gian nước, nước sóng tất cả hướng Đàm Vân bắn ra, mà đi hơn vạn đạo kiếm cực kỳ. Lập khi đó, hơn vạn đạo kiếm cực kỳ tốc độ giảm nhanh, sư. Phân tử hề mép váy bay lên, sợi tóc múa, cầm trong tay thần kiếm lăng không xuất hiện ở Đàm Vân trước người, đột nhiên song song vung ra một kiếm, ầm ầm. Theo phân tử hề một kiếm vung ra, hư không lúc này sụp đổ, một cái dài đến trăm vạn trượng không gian đạo tổ lực lượng kiếm quang, dễ như bẩn đem hơn vạn đạo kiếm cực kỳ thôn phệ sau hủy diệt. Đàm Vân, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi dùng cực nhạc thần tông tất cả mọi người tiên huyết tới cảm thấy an ủi ta cung chết đi vô số vong linh. Phương Tử Hề để lại một câu nói về sâu cầm trong tay thần kiếm hướng đại tế ti mà đi, cùng đại tế tư lăng không kịch chiến ở cùng nhau. Lúc lúc đương. Hu hu hu. Hai người giao thủ một cái, liền tại kiếm quang tàn Đàm sát bừa bãi. Một câu nói về sâu cầm đi. Trong tay hồng mông thí thần kiếm, đương nhiên ngoại môn địa vực trên không cực tốc lấp lóe, đuổi giết còn sống sót mấy trăm danh ngoại môn đệ tử, trên trăm danh ngoại môn cao tầng, tiểu tử. Ngươi này bản đại tế ti chờ lấy, đợi bản đại tế ti làm thịt Phương Tử Hề, nhất định nhường ngươi hối hận tới đến cái này thế bên trên. Đối mặt đại tế ti hét giận dữ từng cơn, Đàm Vân mắt điếc tai ngơ, chỉ lo thu hoạch ngoại môn cao tầng, đệ tử sinh mệnh, ngắn ngủi một khắc về sau ngoại môn cao tầng, đệ tử không nhất sinh còn, đại tế ti, ta chờ đến giúp ngươi. Cái này khi đó, thương khung trong vang lên một lời nói tràn ngập sát ý thanh âm, lại là 120 danh đạo tổ cảnh nhất trọng đến lục trọng cao tầng. Lăng không bay qua mà, đều đừng tới đây, đại tế ti vừa cùng phương tử hề kịch chiến, một bên hét lớn nói, đi trước này ta bắt sống cái kia đạo đế cảnh lục trọng sâu kiến, sau đó, phương tử hề không bị thương, các ngươi tự không được qua đây hỗ trợ. Đại tế ti chỗ lấy như thế nói, là bởi vì hắn rõ ràng, tại phương tử hề không bị thương tình huống dưới, 120 người chốc lát tới hỗ trợ, liền sẽ tao đến ná đồ sát. Được rồi đại tế ti, ngài yên tâm, chúng ta cái này bắt được tiểu tử kia. Giao cho ngài xử trí. 120 người ứng thanh về sau, có cầm trong tay thần kiếm, có cầm trong tay thần đao, thần mâu, hướng Đàm Vân lăng không đuổi theo. Tới được, Đàm Vân trong tâm cười lạnh, đạp không mà đứng, không nhúc nhích, giống như là sợ choáng váng, chỉ là một cái đạo đế cảnh sâu kiến, giao cho ta là đủ. Cái này khi đó, một danh đạo tổ cảnh nhất trọng lão nhân, hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới 10 vạn trượng chi cự, dò xét ra tay phải, hướng Đàm Vân chụp tới, hư không chấn đảng trong. Kỳ lão nhân đem Đàm Vân siết ở trong lòng bàn tay, cười ta nói, sau kiến tựu cười đột nhiên gián đoạn, tiếp lấy phát ra một cái tiếng kêu thảm thiết, a, tay của ta. Lại là Đàm Vân thân thể ngạnh sinh sinh đem lão nhân tay phải đụng ra một cái lỗ máu, xuất hiện ở lão nhân trên đỉnh đầu sát kia, thân thể đột nhiên hạ xuống, chân phải mũi chân hướng lão nhân trán một điểm, tự là nhìn như vậy giống như nhẹ nhàng một điểm, lão nhân phát ra một cái tuyệt vọng thống khổ thanh âm, tiếp theo, đầu ta lớn lại âm vang sụp đổ ra. Huyết dịch phun tung tóe trong, lão nhân thi thể không đầu rơi xuống hư không, nặng nề mà rơi đập tại xuống phương phế hư trong. Nhìn xuống phía dưới kia thi thể của lão giả, còn lại 119 danh lão nhân, ánh mắt trong lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể, Đoạn Cung phụng thế là đạo tổ cảnh nhất trọng, tiểu tử kia chỉ là đạo đế cảnh lục trọng, làm sao lại giết chết Đoạn Cung phụng? Đúng vậy a, kẻ này hẳn là ẩn giấu đi cảnh giới, đối nhất định đúng. Chư vị không nên khinh thường. Chúng ta cùng một chỗ bên trên. Liền trước mặt mọi người cường giả chuẩn bị xuất thủ khi đó, Đàm Vân đột nhiên thi triển hồng mông thần đồng, ánh mắt trong bắn ra ra yêu dị hồng mang. 119 danh lão nhân, bỗng nhiên, khi đó cảm đến một trận mê muội, lại thần sắc ngây dại ra. Đàm Vân cũng không lập tức ra tay giết người, mà là lạnh giọng nói, hơn 80 triệu năm trước, các ngươi còn có tham cùng vây quét bất hủ cổ thần tộc. Có, chúng nhân thần sắc chất phát trăm miệng một lời. Vậy các ngươi tự chết không yên lành. Đàm Vân hai mắt xích hồng, giải trừ hồng mông thần đồng, cầm trong tay thần kiếm, thi triển hồng mông thần bộ cực tốc xuyên qua tại chúng nhân trong đó. Phốc phốc. À không, lão hủ cánh tay. Trong lúc nhất thời, hư không trong máu me tung tóe, tàn chi rơi xuống, vẹn vẹn ba hơi ở giữa, 119 người trăng rắc chặt đứt. Gấp rút mà rõ ràng tiếng xương nứt trong, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ cực tốc đạp vỡ 119 người lồng ngực xương sườn, 119 nhân khẩu phun tiên huyết, rơi xuống trên mặt đất, hoảng sợ tới cực điểm. 119 người vạn phần hoảng sợ,

thở hổn hển huyền vũ, điên cuồng hướng Đàm Vân lăng không đánh tới, tốc độ chi khoái, khiến cho Đàm Vân trong lòng run sợ. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận. Đàm Vân một ý niệm, Kim Nghi, Bộc Hinh, Thanh Ảnh cùng 11 chuôi Hồng Mông Thần kiếm, bỗng nhiên bay ra mi tâm của hắn, từ trong hư không bố trí đã thành kiếm trận. Khi kiếm trận bố trí thành nháy mắt, trong kiếm trận Hồng Mông hư không cực nhanh kéo dài, vốn có thể một móng vuốt xé Đàm Vân huyền vũ, nhưng vô hụt, xuất sinh ngươi đừng kiêu ngạo, lão tử hôm nay nhất định sẽ làm thịt ngươi. Đàm Vân tận lực chọc giận huyền vũ, càng không ngừng dùng ác độc ngôn ngữ mắng. Huyền vũ điên cuồng lần lượt hướng Đàm Vân đánh tới. Đàm Vân tại trong Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận thi triển Hồng Mông Thần Bộ tốc độ cho dù bạo tăng, có thể mỗi lần trốn tránh đều là hiểm lại càng hiểm, chạy. Không sai. Đàm Vân rõ ràng, huyền vũ thể lực bền kinh người, bước thứ nhất chính mình liền là thông qua Hồng Mông Thần Bộ trốn tránh, càng không ngừng tiêu hao thể lực của nó. Kế tiếp hai canh giờ ở bên trong, huyền vũ một mực càng không ngừng đuổi theo Đàm Vân. Mỗi một lần Đàm Vân ở bên trong, Đàm Vân trên người Hồng Mông đạo giáp đã bị huyền vũ cự trảo tê liệt nghiền nát không chịu nổi. Toàn thân cao thấp hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết trảo. Vào lúc này huyền vũ trong nội tâm, Đàm Vân đã không có sức hoàn thủ, bắt được Đàm Vân chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Trong nháy mắt, lại qua ba canh giờ, màn đêm rút đi, ánh ban mai từ phía đông dâng lên thời khắc, Phương Tử Hề cùng Đại Tế Ti như trước điên cuồng công kích đối phương. Giờ phút này, Phương Tử Hề đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, đã rõ ràng rơi hạ phong, sau lưng đeo hiện đầy mấy đạo kiếm thương, khóe miệng càng là tràn ra huyết dịch. Trái lại Đại Tế Ti, nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Mà trong Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận Đàm Vân, toàn thân làn da sớm bị huyền vũ trảo nát, mình đầy thương tích thân thể, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tiểu tử, bổn tôn nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Huyền vũ đuổi theo trong khí tức bắt đầu hỗn loạn, đồng thời nó phổi cũng sắp tức nổ tung, rõ ràng mỗi một lần muốn bắt được cái kia Đàm Vân, có thể mỗi lần chính là chênh lệch như vậy một chút xíu. Huyền vũ tôn nhi, ngươi yên tâm, gia gia còn có thể chống được sông cạn đá mòn, thiên hoàng địa lão. Đàm Vân trong ánh mắt toát ra tinh mang, hắn phát giác được huyền vũ tốc độ so với trước đó chậm một chút, cái này chính là kia khí lực trở nên yếu dấu hiệu. Ngay tại Đàm Vân ý định tiếp tục tiêu hao huyền vũ thực lực lúc, hắn phóng thích thần thức đã tuôn ra kiếm trận, ý định nhìn một chút tình huống của Phương Tử Hề. Mà khi hắn nhìn thấy Phương Tử Hề vết thương chồng chất, đã để lộ ra hiện tượng thất bại về sau, ánh mắt của hắn lo âu truyền âm nói, Tử Hề, ngươi chịu đựng, ta rất nhanh thì tới giúp ngươi. Giờ khắc này, Đàm Vân quyết định không hề tiêu hao huyền vũ thực lực, mà là muốn liều mạng với nó. Hắn quyết không cho phép Phương Tử Hề ngoài ý. Đàm Vân thu hồi thất thải thần mâu, theo thi triển kiếm quyết, khí tức từ đạo đế cảnh lục trọng điên cuồng tăng vọt, cực nhanh đạt đến đạo tổ cảnh thất trọng, ngũ hành kiếm vực. Đàm Vân tế ra Hồng Mông Thí Thần kiếm về sau, thi triển ngũ hành tan vỡ diễn sinh ra ngũ hành kiếm vực. Ông ông. Hư không giao nhau rạn nứt thời khắc, Đàm Vân trong cơ thể thả ra như thủy triều sáng chói ngũ hành đạo đế chi lực, thôn phệ bốn phía phương viên ba vạn tiên bên trong Hồng Mông hư không. Sư sư. Đàm Vân cầm kiếm từ trong hư không, thân ảnh lập lòe trong một hơi thở, đột nhiên kiếm chỉ trời xanh, lạnh lùng nói, chiến. Hư hư hư. Ông ông. Lập tức, hết sức rực rỡ tươi đẹp và rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy dùng Đàm Vân làm trung tâm, phương viên ba vạn tiên bên trong ngũ hành đạo đế chi lực, nổ bắn ra từng đạo dài đến 10 vạn trượng kim sắc kiếm mang, kiếm khí màu xanh lục, lam sắc kiếm mang, kiếm khí màu đỏ, màu nâu kiếm quang, mang theo sụp đổ hư không, hướng huyền vũ thôn phệ mà đi. Trước tài mọn, thân là đạo tổ thú ngũ trọng huyền vũ, căn bản không để trong lòng, nó thân thể cao lớn đột nhiên đông đưa, lập tức, nguyên bản dài đến trăm vạn trượng đen nhánh đuôi rắn, đã bạo tăng tới 300 vạn trượng, hướng tựa như nước lũ vọt tới ngũ hành kiếm vực kiếm quang rút đi. À! Thế nhưng là sau một khắc, huyền vũ liền phát ra thảm thiết tiếng gào thét, chỉ thấy, nó đuôi rắn cho dù cuồng bạo rút phát nổ tất cả kiếm quang, thế nhưng là trên đuôi tất cả huyết nhục toàn bộ bị chém rụng, lộ ra dài đến trăm vạn trượng xương cùng. Đáng chết nhân loại, nếu không có bổn tôn chủ quan, người há có thể thương tổn được bổn tôn. Bổn tôn muốn giết ngươi. Huyền vũ gào thét mở ra long khẩu, lăng không thiên la địa võng. Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm, trong cơ thể bạo phát ra ngũ hành, phong lôi chi lực, một bên thi triển Hồng Mông Thần Bộ, một bên múa ra từng đạo huyền ảo kiếm thức. Theo Đàm Vân múa kiếm, trong Hồng Mông hư không từng đạo chỉ vẹn vẹn có trăm trượng, ẩn chứa bảy loại đạo đế chi lực kiếm quang, nổi lên. Kiếm quang tuy nhỏ, nhưng lại đạt đến 36.000 nói, giết. Đàm Vân cầm kiếm đột nhiên vung lên, lập tức treo lơ lửng ở bốn phương tám hướng 36.000 đạo kiếm mang, từ Hồng Mông hư không dày đặc giống như một cái lưới lớn giống như, hướng huyền vũ bao phủ xuống, cho bổn tôn mở. Vừa rồi cái đuôi cơ hồ bị Phế Huyền Vũ không dám khinh thường, trong cơ thể nó bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn đường kính nghìn vạn trượng huyền vũ chi lực màn sáng, bao phủ chính mình, rầm rầm rầm. Chợt, màn sáng tựa như kiêu dương bỗng nhiên bạo phá vỡ đến, cái kia uy lực khủng bố, lại dễ như trở bàn tay giống như phá hủy bao phủ xuống thiên la địa võng kiếm quang, tất cả kiếm quang từng khúc bạo vỡ đi ra. Huyền Vũ giờ phút này dường như nghĩ tới điều gì, dừng ở Đàm Vân, dịu cợt nói, bổn tôn đã minh bạch, lúc trước ngươi căn bản không phải không có sức đánh trả, mà là tưởng tiêu hao bổn tôn thực lực về sau, lại đối với bản tôn ra tay đúng không? Chi cho nên bây giờ ngươi vội vã cùng bổn tôn chém giết, là không phải là bởi vì Phương Tử Hề sắp chết rồi tại Đại Tế Ti trong tay. Ha ha ha, các tiểu tử, bổn tôn nói cho ngươi biết, bổn tôn thú đang bên trong huyền vũ chi lực, mới tiêu hao không tới ba thành, mà ở tiêu hao hết lúc trước, bổn tôn nhất định ăn ngươi. Đàm Vân cự đồng tử híp lại, cười lặng nói, ngươi này chết con rùa đen, chớ đắc ý quá sớm. Chết con rùa đen, Huyền Vũ nghe vậy, tức giận đến giận sôi lên, người cái này đồ đáng chết cho bổn tôn nhớ kỹ, bổn tôn là Huyền Vũ, không phải là con rùa đen. Đúng đúng đúng, ngươi không phải là con rùa đen, ngươi là con rùa như vậy có thể chứ, Đàm Vân cười nói, ha ha ha, như còn không phải con rùa, cái kia chính là trong thế tục con ba ba rồi. Chính mình chính là cao cao tại thượng Huyền Vũ, hơn nữa còn là long hóa sao đạo tổ thú, cuối cùng bị nhân loại trước mặt, nói thành cái gì con rùa đen, con rùa, con ba ba, Huyền Vũ triệt để giận điên lên. Ngươi con mẹ hắn đồ ranh con, ta không phát uy ngươi thật đúng là đã cho ta là con mèo bệnh ư. Từ Huyền Vũ miệng bạo lời thô tục, liền bổn tôn đều không nói nữa, liền không khó tưởng tượng, nó đến cỡ nào phẫn nộ rồi. Huyền Vũ thần thông quy thức khống thần thuật. Huyền Vũ rống to lúc giữa, trong cơ thể đã tuôn ra mênh mông huyền vũ chi lực, thôn vệ cả trong cái hồng mông đồ thần kiếm trận hồng mông hư không. Vẹn vẹn chỉ là thi triển huyền vũ thần thông, trong cơ thể nó huyền vũ chi lực liền lại tiêu hao qua hai thành, hôm nay còn thừa lại năm thành. Bất quá nó không quan tâm, trong mắt của nó, coi như là mình còn có một thành huyền vũ chi lực, cũng có thể đã diệt trước mặt làm cho người chán ghét nhân loại. Tại trong lòng nó như chính mình đường đường một đạo tổ thú ngũ trọng huyền vũ, liền một cái đạo đế cảnh lục trọng nhân loại đều giết không được, vậy mình còn không bằng đập đầu một cái tự tử thôi. Ông ông! Theo Huyền Vũ thi triển quy thức khống thần thuật, lập tức, cả cái kiếm trận bên trong hồng mông hư không cực nhanh bắt đầu vặn vẹo, từng cổ một như dời núi lấp biển sức trói buộc, tựa như từng tòa vô hình núi cao trong lòng hoảng hốt, lại cảm thấy mình tốc độ di động, biến chậm chạp gấp trăm lần. Ông ông! Đi chết đi! Trời xanh âm âm sụp đổ, nhưng là Huyền Vũ bỗng nhiên xông lên Đàm Vân trên đỉnh đầu, nâng lên cái kia 300.000 trượng khoảng cách phải chân trước, hướng Đàm Vân đỉnh đầu chụp được. Hồng mông thần bộ. Đàm Vân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trong cơ thể bạo phát ra mênh mông hồng mông đạo đế chi lực, ý đồ lui về phía sau trốn tránh. Sau đó Đàm Vân phát hiện, tại quy thức khống thần thuật trói buộc dưới, chính mình căn bản là không có cách an toàn đào thoát. Vì vậy Đàm Vân đột nhiên lui về phía sau đồng thời, sau dương thân thể, tránh né đầu bị đập vỡ vận rủi. Kỳ thật Đàm Vân lúc này có thể thi triển không gian lồng giam, đến phản trói buộc Huyền Vũ sau trốn tránh đi công kích, thế nhưng là Đàm Vân biết không có thể. Tại trong lòng hắn, hắn không đến bị bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không thi triển bất luận cái gì thần thông đối phó Huyền Vũ, bởi vì hắn rõ ràng đợi giải quyết xong Huyền Vũ về sau, chính mình cùng Phương Tử Hề đối mặt Đại Tế Ti tất nhiên còn có một trận hậu quả khó liệu ác chiến, chính mình nhất định phải đem thần thông giữ lại đối phó Đại Tế Ti. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.